Hươu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó tin, Lộc Nghiên hiếm khi mất ngủ trên chiếc giường quen thuộc nhiều năm của mình. Mắt mở thao láo cho đến gần 3 giờ sáng. Phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nhẹ nhàng phát ra từ máy làm ẩm. Lộc Nghiên tháo bịt mắt, như một con cá khô nằm ngửa nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng xóa xuất thần. Vì Cố Trực Nam ở ngay trên lầu, kết cấu căn hộ trên dưới không khác nhau là bao. Phòng ngủ chính của anh có khi cũng là căn này. Ban đầu chỉ muốn có một mối tình đơn giản bình thường. Không ngờ đối phương lại chẳng giống những người công chức bình thường như họ. Biết sự thật mình bị lừa là vậy, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây nhiều lần Lộc Nghiên nhìn thấy Cố Trực Nam ngồi trong chiếc Santana, đã cảm thấy không thoải mái, luôn cảm thấy với khuôn mặt như thế này, khí chất như thế này, thái độ chăm chỉ làm việc đúng giờ hơn cả phép màu cổ tích, thì không nên chỉ lái một chiếc xe cũ ọp ẹp sắp hỏng, còn gần như thất nghiệp. Không đúng, cô lo lắng gì vậy? Bị lừa là cô mà. Bây giờ nhìn có vẻ như người chịu thiệt đến sống trong chung cư kiểu cũ là anh. Nhưng cuối cùng mất ngủ lại là cô. Lông mi của Lộc Nghiên rõ ràng đã buồn ngủ đến mức sắp khép lại. Nhưng tinh thần lại nhảy múa trong đêm khuya. Nghĩ đến thủ phạm khiến mình mất ngủ lúc này đang yên lặng ngủ say. Cô bỗng đập tay lên chăn ngồi dậy. Cảm thấy có chút không công bằng. Suy nghĩ một lát, Lộc Nghiên lấy điện thoại ra, mở WeChat, chút giận mà gửi cho Cố Trực Nam một sticker biểu cảm. Một lát sau hãy thu hồi, dù sao thì anh cũng không thấy. Lộc Nghiên, mày sao, Cố Trực Nam, không ngủ được à? Gần như trả lời ngay lập tức. Động tác thu hồi tin nhắn của Lộc Nghiên đột nhiên dừng lại. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã gọi điện tới. Có chuyện gì vậy? Trước máy tính, Cố Trực Nam dừng việc lướt web giữa chừng. Không ngủ được à? Lộc Nghiên ngẩn ra. Hỏi ngược lại, sao anh còn chưa ngủ? Đang xem công thức món ăn. Định xem làm sao nấu bữa sáng cho em. Giọng của Cố Trực Nam hòa vào màn đêm, mang theo một nụ cười nhẹ trả lời cô. Vốn đã hơi mất ngủ, bây giờ em gọi đến, lại càng không ngủ nổi. Là anh gọi điện cho cô mà. Lộc Nghiên nhớ đến hai món ăn mình vô tình nói ra. Im lặng một lúc, cháo thịt bằm trứng bắc thảo với chả giò đều đơn giản mà. Anh cứ làm đại thôi. Thật ra xem công thức nào làm ra cũng như nhau cả. Cố Trực Nam như trầm ngâm một lát, mới bình thản đáp. Tuy như nhau nhưng vẫn có sự khác biệt. Muốn làm cho em món ngon nhất, không thể nói chuyện nổi. Cúp điện thoại, Lộc Nghiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt đen. Mạch đập như muốn đánh thức cả tòa chung cư. Trước đây sao cô không phát hiện ra Cố Trực Nam là người biết nói những lời hay ý đẹp như thế? Không, cô có thể phát hiện được gì chứ? Anh nghĩ như vậy cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao? Lộc Nghiên cúi đầu, thần sắc không chút động lòng mà nghịch nghịch điện thoại. 2 phút sau, cuối cùng cô cầm điện thoại bắt đầu hối hận. Vừa rồi câu nói của anh đáng lẽ phải ghi âm lại để làm kỷ niệm. Sáng sớm hôm sau, khi Lộc Nghiên thức dậy vẫn còn mang theo sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. WeChat có một tin nhắn. Bữa sáng ở trên lầu. Em có muốn lên không? Buổi sáng, ánh nắng mờ ảo xuyên qua cửa kính phủ đầy phòng khách. Cố Trực Nam vừa chạy bộ buổi sáng xong, thay áo sơ mi từ phòng tắm bước ra, vừa vặn nhận được cuộc gọi từ mẹ anh. Ngày kia mẹ với bố con sẽ về nước, lần này sẽ ở Hoài Thành một thời gian. Khúc Chi Hoa nhẹ nhàng nói, Trực Nam, có rảnh con cũng giúp khuyên Văn Văn. Có nhà mà không về, suốt ngày ở khách sạn nhìn chả ra làm sao cả. Vâng ạ, Cố Trực Nam bình tĩnh đáp. Còn nữa, lần trước con nói về cô gái mà con thích. Nếu cô ấy đồng ý, xem có thể đưa cô ấy ra ngoài ăn một bữa không? cửa căn hộ đang mở. Nơi hành lang bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa. Cố Trực Nam ngẩng đầu lên. Lộc Nghiên ở cửa không lập tức bước vào. Ngược lại là bộ dạng khách khí lễ phép. Anh bóp bóp sống mũi. Có chút bật cười. Giờ thì chưa được. Ngắt máy xong. Anh nói. Vào đi. Lộc Nghiên chắc chắn tối qua mình chỉ nói hai món ăn. Chứ không phải 20 món. Căn hộ trước mắt sáng sủa sạch sẽ. Trang trí thiết kế giản dị sáng sủa. Trên bàn ăn dài bằng gỗ trong phòng khách bày đầy các món ăn. Từ thịt hun khói kiểu Tây đến bánh bao hấp kiểu Trung. Bày trong đĩa sứ chạm trổ tỏa ra hương thơm quyến rũ của thức ăn. Một lúc lâu sau Lộc Nghiên mới lên tiếng. Mấy món này đều là anh làm à? Một số nguyên liệu đã chuẩn bị từ tối qua. Anh còn chưa nếm thử mùi vị. Cố Trực Nam vào bếp lấy chén đĩa cho cô. Đứng tựa bên cạnh mép bàn. Cúi mắt nhìn cô. Chắc là không đến nỗi quá tệ. Thử xem. Nhìn cả bàn đầy áp. Lộc Nghiên vốn định nói làm nhiều thế này ăn không hết đâu. Nhưng đến miệng lại nghẹn thành. Cảm ơn. Cố Trực Nam không đáp lại. Đôi mắt hổ phách bị bóng mi che phủ. Lộ ra dáng vẻ như thất vọng. Không cần nói cảm ơn với anh. Do dự một lát. Lộc Nghiên vẫn đưa chiếc hộp mình cầm trong tay qua. Đây là tặng anh. Là gì vậy? Gói bưu kiện áo khoác gió đã được Lộc Nghiên mở ra. Cô mới tìm một chiếc túi giấy. Cho hộp quà đựng áo khoác gió vào trong. Lúc này Cố Trực Nam liếc thấy tên thương hiệu trên hộp quà. Thoáng dừng lại một chút. Là một thương hiệu thời trang nam. Đây là quà đáp lễ lần trước anh tặng tôi cái đế đốt nhang muối. Lộc Nghiên không tự nhiên mím môi. Bổ sung thêm. Nếu anh không thích thì có thể trả lại cho tôi. Cố Trực Nam nhìn một lúc lâu. Ánh mắt dần trầm xuống. Nói. Không muốn trả lại. Làm bữa sáng cho em 2 tháng. Được không? Lộc Nghiên. Hả? 2 tháng có vẻ không đủ. Cố Trực Nam giữ vẻ mặt bình thản. Ngón tay thon dài vuốt qua quai túi mà Lộc Nghiên đã mang theo. Rõ ràng là động tác không có ý nghĩa gì, nhưng khi anh làm lại vô cớ mang theo chút mờ ám đen tối. Vậy thì 4 tháng, anh không cần, Lộc Nghiên không kìm được nữa, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Cố Trực Nam đưa mắt nhìn lên cổ Lộc Nghiên đang ửng đỏ. Muốn cúi xuống làm gì đó, nhưng lại phải kiềm chế nhịn lại, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì 6 tháng nhé, Lộc Nghiên im lặng. Bàn ăn rộng rãi, Cố Trực Nam ngồi đối diện, không cùng ăn sáng mà tiếp một cuộc họp khẩn cấp trực tuyến. Lộc Nghiên cắn miếng há cảo chiên, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn. Lần này Cố Trực Nam không còn cố ý thu liễm trước mặt cô nữa. Thần sắc lạnh lùng từ chối đề án của đối phương, chỉ đạo cũng ngắn gọn xúc tích. Kết thúc cuộc họp, anh cầm tài liệu bên cạnh lật xem một lúc. Anh đang làm gì thế? Lộc Nghiên có chút tò mò. Nghe vậy, Cố Trực Nam dừng động tác lật tài liệu. Ngước mắt nhìn cô, hạ thấp giọng, làm điều em thích. Đến khi anh trải tài liệu lên bàn, Lộc Nghiên mới thoáng thấy chút nội dung bên trong. Bên trong loạn xà ngầu đủ màu. Hoàn toàn không phải tài liệu kinh doanh, mà là một loạt công thức nấu ăn đã được in ra. Sao thế? Thấy cô ngập ngừng không nói, Cố Trực Nam hơi nhướn mày một chút, đôi mắt đào hoa thoáng qua nụ cười, thoáng qua như bắt mất hồn người. Bữa sáng không ngon sao? Anh có thể đừng quyến rũ người như thế không? Lộc Nghiên cầm thìa, rất bị nhan sắc mê hoặc mà mở miệng tha thứ cho anh. Cô cố nén lại, quyết định im lặng ăn sáng. Tay nghề nấu ăn của Cố Trực Nam không tệ. Lần trước Lộc Nghiên cũng đã ăn qua món mì sườn anh làm. Là ở trong biệt thự nhà Khuất Văn Văn. Sau khi bình tĩnh lại, Lộc Nghiên uống cháo mềm mịn. Đột nhiên nhớ ra gì đó. Đặt thìa sứ xuống. Trước đây anh quen Khuất Văn Văn à? Vì nếu Vây Tần là khách sạn anh đầu tư, thì Khuất Văn Văn có thể cũng. Cố Trực Nam ngừng lại một chút. Cậu ấy là em trai ruột của anh. lẽ ra cô nên biết từ lâu. Anh đừng nhìn nữa. Lộc Nghiên tránh đi ánh mắt một khoảnh khắc cũng không rời của anh. Đầu không ngẩng lên, tai có chút nóng, nhưng bề ngoài không lộ ra. Nói, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu. Một lát sau, Cố Trực Nam cúi mắt xuống, ngoan ngoãn đáp, anh biết, nhưng Khuất Văn Văn thì không biết. Tiểu Bá Vương ngủ một mạch đến gần trưa, không ngờ lúc chuông gọi đồ ăn vang lên, quản gia dẫn theo Lộc Nghiên và anh trai của cậu bước vào. Anh, em, Khuất Văn Văn lập tức đứng dậy từ ghế sofa, suýt nữa đứng nghiêm chào, vội vàng dùng tay vuốt vuốt tóc hai lần. Sao anh lại đến sớm thế? Đến thăm em. Cố Trực Nam thần sắc lạnh nhạt. Khuất Văn Văn chấn động cả người. Giải thích với Lộc Nghiên. Hôm nay em phải về trường thăm bạn học. Lát nữa ăn xong sẽ đi. Nên mới bảo anh ấy đến sớm chút. Lộc Nhạn tạm thời không vạch trần. Ánh mắt lơ đãng từ khuôn mặt của Khuất Văn Văn chuyển sang Cố Trực Nam. Rồi lại quay lại. Trước đây. Vì mái tóc đỏ rực rỡ của Khuất Văn Văn quá nổi bật, lại chênh lệch đến 10 tuổi, nên cô chưa bao giờ để ý rằng trên thực tế hai người có một số nét giống nhau trên khuôn mặt. Các đường nét trên khuôn mặt đều sâu sắc, chỉ có điều Khuất Văn Văn vẫn chưa rõ ràng bằng, và đôi mắt của cậu ta hơi xếch lên như mắt phượng. Không giống như đôi mắt đào hoa của Cố Trực Nam. Bọn anh là anh em ruột cùng cha mẹ. Chỉ khác họ, Cố Trực Nam nói, anh theo họ cha, em ấy theo họ mẹ. Khuất Văn Văn choáng váng một lúc lâu mới phản ứng lại. À, Lộc Nghiên chị đã biết rồi à, Lộc Nghiên không tỏ ra giận dữ. Ừ, nhìn thấy anh trai không có phản ứng gì, Khúc Văn Văn mới dám thừa nhận, quay sang anh trai của mình. Anh, sao lại đến đây? Anh đưa cô ấy đến. Cố Trực Nam nói ngắn gọn, đồng thời truyền đạt lại những nhắc nhở của mẹ anh qua điện thoại. Khuất Văn Văn không còn để ý đến chuyện ba mẹ về nước sắp dọn dẹp chuyện của mình. Cậu nhìn Lộc Nghiên rồi lại nhìn anh trai mình, cảm thấy hơi sốc. Lộc Nghiên đã biết rồi, mà anh trai cậu ta vẫn chưa bị cắt thành từng miếng. Lộc Nghiên không thích mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Vẫn như thường lệ giới thiệu cho Khuất Văn Văn các món ăn của hôm nay. Từ trình tự món ăn đến các vấn đề liên quan đều được cô giải thích tỉ mỉ. Khuất Văn Văn nghĩ, ít nhất bây giờ cậu ta vẫn cảm nhận được sự ấm áp như ánh xuân. Khi cậu ta đang ăn, anh trai cậu ngồi ở góc khu vực làm việc trong phòng khách. Thần sắc không đổi, mở cuộc họp video. Giữa chừng trợ lý còn mang đến một vài tài liệu cần ký. Cố tổng, cuộc họp với công ty Thiên Hành đã được rời đến thứ ba tuần sau. Tống Hòa thu dọn hợp đồng. Kính cẩn nói, cuộc họp kết thúc, Cố Trục Nam tháo tai nghe ra. Lời phát biểu tối nay, để Ngô Lịch đi thay. Tống Hòa điều chỉnh lịch trình theo lời anh. Vâng. Khuất Văn Văn ngạc nhiên khi thấy anh trai mình dần dần giải phóng thời gian buổi chiều. Không ngờ một ngày nào đó cậu ta cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp như ánh xuân từ anh trai. Lúng túng hỏi, anh thật sự sẽ đưa em về anh Đức sao? Nghe vậy, Cố Trực Nam từ trong tài liệu ngước mắt lên. Hỏi ngắn gọn, tối nay em ăn tối ở trường sao? Vâng, có thể... Em định đến trường thăm đàn em, rồi ăn tối cùng họ ở căng tin. Khuất Văn Văn gãi đầu. Ừ, anh sẽ bảo tài xế đưa em đi. Ngay lập tức, Khuất Văn Văn thấy anh trai mình, người vốn luôn nghiêm túc lạnh lùng, quay sang Lộc Nghiên với vẻ mặt có chút vui vẻ. Hỏi, em muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi. Lộc Nghiên rời mắt khỏi laptop. Thấy trong phòng mọi người đều nhìn về phía mình, ngay cả trợ lý nghiêm túc bên cạnh Cố Trực Nam cũng nhìn qua với vẻ mặt sửng sốt. Lộc Nghiên cảm thấy tim mình đập mạnh, phản xạ nói, anh không phải là tài xế của Khuất Văn Văn sao? Cố Trực Nam nở nụ cười nhẹ, hàng mi khẽ động, rồi mới thấp giọng nói, bây giờ là tài xế của em, cuối cùng Lộc Nhiên vẫn quyết định đi đến trường trung học Anh Đức. Trên đường đi, Lộc Nhiên cứ cúi đầu chơi điện thoại, không mấy khi lên tiếng. Cô cảm thấy hiện tại mình không thể trò chuyện bình thường với Cố Trực Nam. Cô không biết vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai vì bị lừa. Nhưng mỗi khi đối phương với gương mặt hoàn hảo, cúi đầu và nói vài lời ngọt ngào, trái tim cô vẫn đập nhanh hơn một chút. Trên WeChat, Cao Thục Nhã sau khi nghe mô tả của Lộc Nhiên, không ngờ Cố Trực Nam lại như vậy, kẻ lừa gạt tình cảm, còn nói những lời ngọt ngào, đúng là loại đàn ông không đáng tin cậy. Cao Thục Nhã, có phải là Phó Khải Châu không? Cao Thục Nhã, có phải hắn lại đến tìm cậu không? Lộc Nhiên, hắn tìm tớ làm gì? Cao Thục Nhã, gần đây không phải hắn hủy hôn sao? Tớ tưởng hắn lại bám dính như keo. Lộc Nhiên không có chút hứng thú nào với Phó Khải Châu. Trả lời một câu, cuộc trò chuyện của họ dần chuyển từ những người đàn ông không đáng tin sang một chàng trai đẹp mà gần đây Cao Thục Nhã gặp. Đến rồi, Anh Đức là một trường tư thục nội trú. Đúng vào giờ nghỉ trưa, trước cổng trường có khá nhiều phụ huynh đăng ký để gặp con cái. Hôm nay Cố Trực Nam lái chiếc Maybach của mình, vừa đỗ xe trước cổng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Em đi trước nhé, Khuất Văn Văn ngay lập tức chú ý đến cô bạn học đang chờ ở cổng trường. Không thể kìm nén được đã xuống xe. Sau khi đỗ xe, Cố Trực Nam mở cửa ghế phụ cho Lộc Nhiên, hỏi, em có muốn đi dạo một chút không? Lộc Nhiên gật đầu, chắc chắn không thể để cô và Cố Trực Nam cùng ngồi trong xe lâu được. Hai người đăng ký vào trường. Khác với lần trước, hôm nay trên con đường dợp bóng cây có nhiều học sinh trung học mặc đồng phục. Đang vui đùa, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người với vẻ hiếu kỳ. Lộc Nhiên từ từ chuyển ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh. Cố Trực Nam trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, thiếu đi một chút khí chất thanh xuân, thay vào đó là vẻ trưởng thành và chín chắn. Khuất Văn Văn đã nhiều lần nhắc đến anh trai của mình trước mặt cô. Giờ đây tất cả đã được kết nối lại, nói rằng anh trai của cậu từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc. Liên tục học nhảy lớp, năm 18 tuổi đã thành công khởi nghiệp, toàn tâm toàn ý kế thừa sự nghiệp gia đình. Đó là Cố Trực Nam. Nói rằng anh trai của cậu trước đây hay chơi xe thể thao, chơi nhạc, chơi game, trong xương tủy đều nổi loạn hơn bất cứ ai. Vẫn là Cố Trực Nam, Lộc Nhiên tạm thời không thể liên kết tất cả những điều này lại với nhau. Trong lòng cảm thấy mình biết về anh ấy quá ít. Trước đây anh học ở đây, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp. Cố Trực Nam lên tiếng, lúc đó tiến độ học của anh không giống người khác, cũng không có bạn học cùng lớp. Lộc Nhiên ngạc nhiên, chỉ có một mình anh học sao? Thì ra chẳng khác gì học kèm một kèm một. Lộc Nhiên nghĩ một lát, vậy còn thời gian rảnh thì sao? Không có thời gian rảnh, thời gian còn lại đều dùng để học các môn khác. Hai người rẽ vào con đường nhỏ dợp bóng cây. Cố Trực Nam nói bình thản, vì vậy thời gian học trung học của anh thật sự rất ngắn. Những điều anh đã nói với em lần trước ở đây không phải cố ý lừa em. Lộc Nhiên hồi tưởng lại. Đúng là vậy, là cô đã hiểu nhầm rằng anh ấy đã bỏ học. Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc bỏ học. Trong khi loa phát thanh trường đang phát một bản nhạc vui vẻ, Cố Trực Nam dừng lại một chút, cười nhẹ tiếp tục nói, vì không thể bỏ học nên chỉ có thể rút ngắn khoảng thời gian buồn tẻ này đi. Lộc Nhiên ngẩn ra, ngước lên nhìn anh. Lúc này dù Cố Trực Nam mặc bộ đồ vest trưởng thành, nhưng không thể che lấp vẻ tinh anh và nổi loạn của tuổi trẻ trong ánh mắt anh. Cách đối phó của kẻ học kém với việc học tẻ nhạt là bỏ học, còn kẻ học giỏi thì nhảy lớp. Chelsea, chưa kịp trả lời, Lộc Nhiên lại nghe anh nói, nếu gặp em ở trường, anh sẽ không tốt nghiệp sớm như vậy. Lộc Nhiên, tại sao? Muốn yêu sớm, Cố Trực Nam sắc mặt nghiêm túc. Còn ai có thể chịu nổi? Chắc chắn Lộc Nhiên không thể chịu nổi. Cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đối với việc Cố Trực Nam nói những câu như vậy với gương mặt này đã đến mức cực hạn. Vô thức nắm lấy tay mình, đang định nói gì đó thì thoáng thấy bia đá không xa. Bảo tàng lịch sử trường học, vào xem một chút không? Cố Trực Nam hỏi. Được, hôm nay là ngày mở cửa của trường. Trong bảo tàng lịch sử vẫn có phụ huynh tham quan. Lộc Nhiên theo Cố Trực Nam vào. Vừa qua khu triển lãm đầu tiên đã thấy bức chân dung tốt nghiệp trên tường kỷ niệm. Đã hơn 10 năm trôi qua, bức ảnh có chút ố vàng, nhưng khuôn mặt của thiếu niên trong ảnh vẫn rõ nét. Khi Lộc Nhiên đến gần, nghe thấy một cô bé chỉ vào bức ảnh ở giữa với vẻ ngưỡng mộ nói. Bố, để con giới thiệu với bố, đây là đàn anh khóa trên đẹp trai nhất trong lịch sử trường con. Người cha không vui lắm, đẹp trai thế nào cũng không bằng lúc trẻ của bố. Đã bao nhiêu năm rồi, đẹp trai thế nào cũng giống như bố, giờ cũng béo rồi, con không đồng ý. Người ta mới 15 tuổi đã thi đậu đại học, giờ mới chỉ 27-28 tuổi thôi. Người cha dạy dỗ, con gái, đừng chỉ nhìn người ta đẹp trai hay không, mà hãy xem thành tích học tập của người ta. Người đẹp trai có thể thay đổi, còn thành tích học tập thì không thay đổi. Hãy học hỏi từ người ta. Lộc Nhiên liếc nhìn Cố Trực Nam bên cạnh vẫn cao ráo và thon thả. Khi hai cha con rời khỏi bảo tàng, Lộc Nhiên cuối cùng đã nhìn rõ thông tin của anh. Cố Trực Nam, con trai của chủ tịch trường, 15 tuổi thi đậu vào khoa quản trị kinh doanh của Đại học T. Dưới đây là đầy đủ các giải thưởng và danh hiệu trong các cuộc thi. Không có gì lạ khi anh nói rằng anh không có thời gian rảnh. Nhìn lên trên, Lộc Nhiên quan sát bức ảnh cũ, nhận ra rằng Cố Trực Nam thời trung học và bây giờ có sự khác biệt. Thiếu niên Cố Trực Nam mặc đồng phục thể thao xanh trắng đứng trước cổng trường. Dáng người thanh mảnh, cằm hơi ngẩng lên, vẻ đẹp trai của tuổi 15 đã bắt đầu lộ rõ. Cùng một gương mặt, nhưng biểu cảm khi nhìn vào ống kính lại lạnh lùng, thậm chí có chút sắc sảo và không kiên nhẫn. Thiếu niên với các đường nét sắc sảo và sự nổi loạn đều bị che giấu trong bộ đồ thể thao. Cố gắng kiềm chế những cơn nóng này không thuộc về lứa tuổi của mình. Lộc Nhiên hồi tưởng lại thời gian trung học của mình và nghĩ rằng các nam sinh trong trường thường làm gì? Chơi bóng rổ, đánh nhau, trốn học, chơi game, chắc chắn không phải là miệt mài tham gia các cuộc thi khắp nơi như vậy. Khi thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, khi hai người rời khỏi bảo tàng lịch sử của trường, từ xa, tiếng ồn ào của sân bóng rổ đang diễn ra. Lộc Nhiên đột nhiên hỏi, anh đã từng muốn làm điều gì đó nhưng chưa bao giờ thực hiện không? Cái gì? Cố Trực Nam quay mặt lại, nhìn cô, chẳng hạn như chơi bóng rổ. Lộc Nhiên suy nghĩ một lúc, cẩn thận nói, tôi thấy ở đó có vài phụ huynh đang chơi bóng, anh có thể đi xem thử. Nói xong, cô lấy điện thoại ra, tự nhiên bổ sung, anh đi đi, vừa lúc tôi muốn gọi điện cho bạn. Trên thực tế, những việc mà anh muốn làm khi còn học trung học, chẳng hạn như lái xe thể thao hay chơi nhạc cụ, anh đã làm hết khi trưởng thành. Cố Trực Nam nhìn Lộc Nhiên đang thực sự chuẩn bị gọi điện, nuốt nước bọt, một lúc lâu, nở một nụ cười thoáng qua, trả lời câu hỏi ban đầu của cô. Có, Lộc Nhiên nhìn theo bóng lưng của Cố Trực Nam rời đi. Dự định tìm lý do gọi điện, rồi đi đến sân bóng rổ xem anh chơi bóng. Cố Trực Nam chơi bóng rổ, sẽ như thế nào? Cô nhìn một lúc, dần cảm thấy có điều không đúng. Chờ đã, hướng mà anh đi có vẻ như là lớp học, không phải sân bóng rổ sao? Khi không còn thấy bóng dáng của anh, Lộc Nhiên đợi tại chỗ một lúc. Không chịu nổi nữa, liền đi theo hướng đó. Thời gian nghỉ trưa sắp hết, các học sinh ở khu học tập ôm sách chạy lên lầu. Vừa vội vàng còn không quên quay lại trêu đùa bạn bè. Tiếng cười nói từ bên cạnh Lộc Nhiên lướt qua. hòa vào âm thanh trong trẻo từ đài phát thanh trường. Thời gian phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Cuối cùng, chúng ta sẽ phát bài hát cuối cùng. Cuối cùng là một bài hát do bạn Cố Trực Nam lớp 12 gửi cho bạn Lộc Nghiên. Bài hát Le Coeur a Six Raisons, trái tim có lý do của nó. Hãy cùng lắng nghe, Lộc Nghiên. Cùng lúc đó, trong khu vườn nhỏ, Khuất Văn Văn vừa định hỏi cô bạn gái nhỏ có thể nắm tay không. Nghe thấy thông báo từ đài phát thanh, hoàn toàn sửng sốt, anh trai của cậu, anh trai của cậu, anh trai, thật là không biết xấu hổ. Cách chương.